Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 884, chương 888, cướp đoạt. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế thủ đoạn, vậy thì cho không thể để ngươi sống nữa rồi. Xoẹt, quân đoàn chủ khí tức trả lời, xé rách thời không, hắn xông về phía rồi Mạc Bất Phàm. Lần nữa nhấc tay lên trung hắc thiết trường thương, giống như thẩm phán chi mâu, đâm thẳng hướng Mạc Bất Phàm đầu. Thế giới phân thân, ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, triệu hoán ra 2000 nói thế giới phân thân. Những thế giới này phân thân nắm giữ đại đạo lực, mặc dù không có đi đến ngụy thánh sơ kỳ, nhưng là tương đương với nửa bước ngụy thánh rồi. Đoàng đoàng đoàng. Những thế giới này phân thân không sợ sinh tử, xông về quân đoàn chủ, đang hy sinh rồi gần 100 đạo thế giới phân thân sau. Lúc này mới chặn lại quân đoàn chủ một thương này. Quân đoàn chủ thực lực thật là cường hãn, lực công kích cường đại, quả nhiên không hổ là ngụy thánh trung kỳ. Đang lúc này, chính phía dưới, ngộ đạo điện sâu bên trong tòa kia cái ao. Cái ao trung ương tòa kia thạch bi, đang hấp thu rồi toàn bộ ngộ đạo chi hoa tinh hoa sau. Rốt cuộc đem trái cây nổi lên thành công. Ông, thạch bi không cao, chỉ có 9 mét, phía trên rậm rạp chằng chịt hiện đầy đường vân, đan vào một chỗ, tạo thành cực kỳ huyền ảo một loại trận pháp. Nhìn kỹ một chút, phía trên điêu khắc kiểu chữ, viết, ngộ đạo bia. Ngộ đạo chi hoa tinh hoa bị ngộ đạo bia ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên màu đen nhánh hình cầu, giống như tim một loại đang nhảy nhót đến, hàm chứa vũ trụ đại đạo bí ẩn. Hào hào hào, ngộ đạo bia 10 vạn năm mới mở ra một lần, bản thánh hao phí thời gian lâu như vậy cùng cực lớn giá tiêu hao suốt 999 đóa ngộ đạo chi hoa, rốt cuộc đem ngộ đạo chi tâm ngưng luyện thành công. Quân đoàn chủ trong mắt sáng lên, trên mặt nổi lên vui mừng, cười lớn tiếng nói, có này ngộ đạo chi tâm, bản thánh đột phá ngụy thánh hậu kỳ nắm chặt lại nhiều thêm một thành. Hiển nhiên ngộ đạo bia 10 vạn năm mở ra một lần, đang không có mở ra trước, ngộ đạo bia thuộc về vô dụng trạng thái, đem ngộ đạo chi hoa mang đến cũng vô dụng, cho nên hắc thiết quân một dạng thành viên mới chỉ trông coi ngộ đạo chi hoa không hái, chính là vì chờ đến ngộ đạo bia mở ra thời điểm lại hái, sau đó dựng dục ngộ đạo chi tâm. Ngộ đạo chi tâm Mạc Bất Phàm cũng ở đây nhìn, hơn nữa trong mắt nóng hừng hực. Phải biết Mạc Bất Phàm chỉ là sử dụng 9 đóa ngộ đạo chi hoa thì thành công đột phá đến ngụy thánh sơ kỳ, mà mai ngộ đạo chi tâm lại ước chừng ngưng tụ 999 đóa ngộ đạo chi hoa tinh hoa, nếu như có thể thu vào tay lời nói không chừng là có thể bằng đột phá này ngụy thánh trung kỳ. Thế giới phân thân cho bổn tọa bên trên đoạt lấy ngộ đạo chi tâm. Mạc Bất Phàm giống to, hai tròng mắt đỏ thắm, cũng là liều mạng, quét, quét, quét, thế giới phân thân vọt tới, không sợ chết, tạo thành một dòng lũ lớn, hướng ngộ đạo chi tâm, hết tốc lực phóng tới. Muốn đoạt hạ ngộ đạo chi tâm, tìm chết. Quân đoàn chủ nổi giận, sát ý tăng vọt, ngụy thánh trung kỳ lực lượng toàn diện bùng nổ, vô cùng vô tận hắc thiết ánh sáng màu sáng chói nở rộ, tạo thành mất đi tính gió bão. Đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt liền có mấy trăm thế giới danh phân thân bị nghiền ép mà chết. Hắc thiết quân một dạng ở chỗ nào? Quân đoàn chủ hét lớn một tiếng, hắc thiết quân một dạng ở chỗ này. Quét, quét, quét, trong nháy mắt ngộ đạo đảo bốn phía, toàn bộ hắc thiết quân một dạng thành viên vọt tới. Chỉ là số lượng đã từ ngàn tên biến thành 500 danh tả hữu, đang cùng hỗn độn thú trong chiến đấu tổn thất không ít. Sát, trong khoảnh khắc, Mạc Bất Phàm phân thân đại quân cùng Hắc Thiết quân một dạng thành viên chính diện xung đột. Chiến đấu kịch liệt bùng nổ, đại đạo lực không ngừng va chạm, làm vỡ nát thời không. Không gian giống như mặt kiếng như vậy tan vỡ. Giống. Cũng trong lúc đó, bởi vì không có Hắc Thiết quân một dạng phòng ngự, Ngộ Đạo đảo chung quanh hỗn độn thú môn liền vọt vào. Trong đó có một con rồng hình hỗn độn thú, chính là trước đuổi giết Mạc Bất Phàm đầu kia. Phải biết, đầu này hình rồng hỗn độn thú nhưng là tinh anh trưởng thành hỗn độn thú. Thực lực cường đại, đã đạt đến có thể so với Ngụy Thánh trung kỳ trình độ. Thân hình khổng lồ núp ở hỗn độn sương mù chính giữa. Chỉ có một viên cự đại long đầu đưa ra ngoài. Tinh anh trưởng thành hỗn độn thú. Ánh mắt Cu Ả quân đoàn chủ ngưng trọng. Sự chú ý bị hấp dẫn. Hơn nữa còn là hình rồng hỗn độn thú. Cơ hội, quét. Mạc Bất Phàm thừa dịp quân đoàn chủ sự chú ý bị hình rồng hỗn độn thú hấp dẫn. Lập tức hành động, tốc độ mở hết. Trực tiếp xông về phía Ngộ Đạo bia, đưa tay chộp tới, Ngộ Đạo chi tâm. Chỉ bằng ngươi, hưu, quân đoàn chủ ngay đầu tiên phản ứng kịp, cực nhanh đến gần, ngăn trở Mạc Bất Phàm. Sau đó qua tay bắn một phát đâm ra, Hắc Thiết sắc thương mang xuyên qua hết thảy. Đại đạo thánh pháp, đại đạo chỉ, rắc rắc, ông, Mạc Bất Phàm điều động lực lượng toàn thân. Đem đại đạo lực vận chuyển tới rồi cực hạn, tất cả lực lượng kết hợp lại cùng nhau, toát ra cửu thải sắc quang mang, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, tất cả lực lượng kết hợp, hợp làm một thể, lấy được một loại cực điểm thăng hoa, cửu thải sắc giấu tay phá không tới, đây là, quân đoàn chủ đồng tử co rụt lại, hoành, rắc rắc. Thương mang cùng dấu tay đụng vào nhau, Hắc Thiết sắc quang mang cùng cửu thải ánh sáng màu sáng chói giao phong, không ngừng va chạm, sau đó không ngừng mất đi, cuối cùng thương mang bể tan tành, dấu tay băng liệt, phốc, Mạc Bất Phàm ho ra máu, lục phủ ngũ tạng run rẩy kịch liệt đến, quân đoàn chủ cũng bị này một cổ sóng trùng kích chấn thương. Sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc có chút hoảng sợ. Vật tới tay rồi, Mạc Bất Phàm đang cố nén thương thế, đưa tay bắt được Ngộ Đạo chi tâm, cố không phải còn lại, đem Ngộ Đạo chi tâm bỏ vào thùng vật phẩm. Sau đó xoay người chạy, quét, hết tốc lực thi triển, xé thời không, âm, ngay sau đó. Ở Mạc Bất Phàm dưới sự khống chế, thế giới phân thân từng tái bắt đầu tự bạo, đem những Hắc Thiết quân đó một dạng thành viên nổ thành trọng thương. Tình cảnh cực kỳ thảm thiết. A, phốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không, bản thánh, Ngộ Đạo chi tâm. Quân đoàn chủ giống giận, đang gầm thét, hắn chết nhìn chòng chọc Mạc Bất Phàm. Ngươi coi là thật đáng chết a. Khí thế kinh khủng nổ tung, bây giờ hắn đã không quản được những thứ kia thuộc hạ. Toàn bộ sự chú ý toàn bộ đặt ở trên người Mạc Bất Phàm. Hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ ra, Ngộ Đạo chi tâm, bị cướp đi rồi. Giận không kềm được, sát ý đã sôi sùng sục. Hắn hết tốc lực đuổi theo, quét, quét, có lưỡng đạo nước sơn thân ảnh màu đen xuất hiện. Ngăn cản quân đoàn chủ đường đi, chính là Mạc Bất Phàm thế giới địa cầu phân thân cùng Câu Sư thế giới phân thân. Lưỡng đạo phân thân, có cùng Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực. Cút ngay, đồng, quân đoàn chủ giống to, trường thương càn quét, hoành, hoành, lưỡng đạo phân thân đồng thời sử xuất, đại đạo trì. Đỡ được quân đoàn chủ công kích, liên thủ dưới tình huống. Càng là đem quân đoàn chủ cho đánh lui. Các ngươi đi ngăn hắn lại. Quân đoàn chủ đối còn sống thuộc hạ quát lên. Quét, quét. Có mấy tên Hắc Thiết quân một dạng thành viên dọc theo Mạc Bất Phàm chạy trốn phương hướng đuổi giết. Mất đi thương, hưu. Quân đoàn chủ hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra một loại thánh pháp, đại đạo lực hóa thành mất đi tính uy năng, sau đó một thương điểm ra, tại chỗ đem Câu Sư thế giới phân thân đánh chết. Oanh, thế giới địa cầu phân thân bị đẩy lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.